Ăn mày tu tiên, chương 247, C247, mặt trời nhô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ, cậu bị chị Năm ôm chặt vào lòng. Cái đầu nhỏ của cậu suýt nữa đã bị vùi vào hai ngọn núi nhỏ. Vương Tâm như nhẹ nhàng vuốt ve lưng em trai. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặt trời nhô lên, thắp sáng ngôi làng miền núi tối tăm. Một con gà trống lớn vỗ cánh bay lên nóc ngôi nhà nơi Giang Nam ở. Sau khi hăng giọng, nó ngẩng đầu lên và bắt đầu gáy chói tai. Ồ, tiếng gà gáy vang vọng ngôi làng miền núi rất lâu. Giang Nam cầm gối che mặt lại, cuối cùng bực mình ngồi dậy. Anh ta tức giận bước ra khỏi giường, cảm thấy vô cùng cáu kỉnh. Con gà ở đâu ra vậy? Mẹ kiếp, tao bắt mày về nấu canh bây giờ. Dứt lời, anh ta mặc quần áo đi ra ngoài. Sau khi tìm kiếm theo tiếng gà gáy, anh ta phát hiện con gà trống trên mái nhà. Vội nhanh chóng bước lên tường và nhảy lên mái nhà. Ngay khi Giang Nam hung hãn tóm lấy, con gà trống lập tức vỗ cánh bay khỏi mái nhà. Một người đàn ông và một con gà đuổi nhau trong sân. Gà, anh Nam, em sai rồi. Tiểu Kha mơ mơ màng màng thoát khỏi vòng tay của chị gái, ngồi yên ở trên giường. Sau đó cậu mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng của nhà dân. Lúc này, cậu chợt muốn về nhà. Ở nhà không chỉ có cha mẹ mà còn có ba người chị. Còn có Tiểu Hắc và Tiểu Lưu. Vương Tâm như cũng ngái ngủ ngồi dậy. Vừa đứng dậy, cô ấy đã lao vào người em trai và hôn một cái chụt lên khuôn mặt trắng ngần của cậu. Tiểu Kha lau nước bọt trên mặt, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đây là cái bẫy do chị Năm răng ra ư? Mục đích là để hôn mình mỗi ngày ư? Cậu đã bị chị Năm hôn mấy chục lần rồi. Cộc, cộc, cộc, có tiếng gõ cửa phòng. Nhân viên gọi hai người chuẩn bị xuống lầu. Vương Tâm như rời khỏi giường đi tắm rửa trước. Tiểu Kha đứng dậy chạy ra mở cửa. Cậu kiễng chân lên và xoay tay nắm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Ngay sau đó, Tiểu Kha đã bị hai cái camera đen như mực nhắm tới. Hai người quay phim và một nhân viên đứng ngoài cửa. Mọi người đều sửng sốt. Các nhân viên còn tưởng rằng người mở cửa là Vương Tâm Như. Không ngờ trước mặt họ lại là cậu bé đáng yêu này. Vương Tâm Như vội vàng dừng việc tắm rửa, trò chuyện với mấy người họ rồi đóng cửa lại. Tắm rửa xong, hai người đi xuống lầu và tụ tập dưới nhà trọ. Lúc này, ngoài cửa đã có rất nhiều nhân viên vây quanh. Trong đó có cả đạo diễn Hoa. Hơn chục máy quay đều nhắm vào những người nổi tiếng như Quý Lạc Xuyên. Ngoài Hạ Thiên Ca còn có một bộ đôi chị em khác, hiển nhiên là khách quý đến từ chiều hôm qua. Hai người vừa đi ra ngoài, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ôi, xin chào chị Tâm Như, một giọng nói thì thầm vang lên. Bạch Thiển Lam mỉm cười chào đón Vương Tâm Như. Trước ống kính, cô ta cố tình lắc lư thân hình đi về phía hai người. Điều này khiến Tiểu Kha nhớ đến xà tinh trong Hồ Lô Cứu Gia. Con xà tinh đó cũng đi lắc lư như thế. Cuối cùng, cô ta bị Hồ Lô Đệ Kim Cương trấn áp dưới chân núi Ngũ Chỉ. Vì trang phục hơi hở hang nên đôi chân trắng nõn của cô ta vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tiểu Kha khó hiểu nhìn chị gái mình. Chẳng lẽ người phụ nữ này là bạn của chị mình ư? Thật ra thì cả hai chỉ gặp nhau vài lần trong những bữa tiệc lớn. Nói họ là bạn bè thì chưa đủ. Vì phép lịch sự, Vương Tâm Như cũng nói chuyện với cô ta vài câu. Cô ta tên là Bạch Thiển Lam, có 24 triệu người hâm mộ trên Weibo. Cậu bé đứng cạnh cô ta là cậu em trai 9 tuổi Bạch Tiểu Phi. Hiện tại nhóm 5 ngôi sao đã tập hợp xong. Đạo diễn Hoa Khế hắng giọng, cầm loa lên nói, chào mừng tất cả các vị khách quý đến với địa điểm ghi hình tuyệt địa sinh tôn, dứt lời. Đám đông vỗ tay nồng nhiệt. Tiểu Kha cũng mỉm cười, nhìn về phía chú đạo diễn đầy mong đợi. Cách chương